Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, sủng vật, con sen. Ma thần, đây là từng tái có 30 mấy cm cao, đứng lên đến cũng mới đến tần trường phong bắp chân, tướng mạo càng là cùng alien không có nửa điểm chỗ tương tự. Thịt đô đô một đống doang trên mặt đất. Tựa như là một đống màu trắng cự hình nước mũi đồng dạng. Nếu quả thật phải dùng một loại sinh vật để hình dung, Tần Trường Phong duy nhất có thể nghĩ tới chính là trên địa cầu game online Tân Thủ Thôn bên. Trong thường xuyên xuất hiện quái vật slime, không nói trước cái này bức dạng có thể hay không chiến đấu. Mấu chốt là dáng dấp cũng quá mất mặt. Không tin đây chính là kết quả cuối cùng, Tần Trường Phong lập tức xem xét lên thuộc tính đến. Quả nhiên phát hiện chỗ đặc biệt, biến dị alien sủng vật, tự chủ chiến đấu hình sủng vật, danh tự, đợi định, sản xuất thế giới, alien khế ước, phẩm giai, chuyên môn có thể trưởng thành, trạng thái, không giai, trưởng thành độ, ấu sinh, ăn hoặc là dư thừa năng lượng bổ sung. Có thể tăng nhanh sủng vật sinh trưởng, thuộc tính cơ sở, công kích 10, phòng ngự 5, sinh mệnh 500, thể lực 500, tốc độ 1m/s, 3m/s, thiên phú, thôn phệ tiến hóa, không thể thăng cấp, hiệu quả nói rõ, nên năng lực đản sinh tại alien tiến hóa gen cùng vô tướng lực lượng kết hợp, khiến cho nó tại mỗi một giai lúc đều có thể lựa chọn thôn phệ một cái những sinh vật khác, hấp thu hắn ưu tú gen, dung nhập tự thân sinh ra tiến hóa. Mỗi cái giai đoạn thôn phệ cơ hội đều có 3 lần. Nhưng thành công 1 lần về sau, bản giai bên trong liền không thể lại tiến hóa. Cảnh cáo: 1. Mục tiêu sinh vật càng cường đại, tiến hóa xác suất thành công càng thấp. Nếu thất bại thì lãng phí lần này tiến hóa cơ hội, lại tự thân cùng thôn phệ mục tiêu thực lực sai biệt quá lớn. Có khả năng làm nên sủng vật bởi vì không thể thừa nhận mà gen sụp đổ tử vong. 2. Tiến hóa chỗ cần thôn phệ mục tiêu sinh vật huyết nhục số lượng không giống nhau. Mục tiêu càng cường đại, cần thiết càng nhiều, yêu cầu càng nghiêm ngặt. Kỹ năng: 0. Nhắc nhở. Bởi vì thiên phú tăng cường nguyên nhân, nó đã là một loại hoàn toàn mới sinh vật, mà không còn là alien giống loài. Cho nên alien cường đại năng lực chiến đấu tại trên người nó chỉ có thể còn sót lại một loại. Mời từ trở xuống 4 loại năng lực bên trong tuyển chọn một loại. A. Sắc bén nanh vuốt. B. Cứng rắn xương cốt. C. Mạnh tính ăn mòn tính axit huyết dịch. D. Ký sinh năng lực. Ghi chú: 3 loại đầu năng lực đều một khi tuyển định đều đem chuyển hóa làm một loại kỹ năng đặc thù, lại có thể theo đẳng cấp tăng lên mà tăng cường. Ký sinh năng lực chỉ có thể đản sinh ra một cái ký sinh phôi thai, không thể theo cấp bậc tăng lên mà tăng cường, nhất định phải cần thôn phệ alien cơ thể mẹ hay là cùng loại sinh vật mới có thể tăng cường tăng lên. Đánh giá: đây là một cái đối với ngươi mà nói tuyệt đối trung thành đồng bạn, cũng chính là một cái vô cùng cường đại chiến hữu. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ năng lực giúp nó cường hóa. Nếu không đi theo một cái nhỏ yếu chủ nhân, chính là nó cùng thế giới này cộng đồng bi kịch. Nhìn thấy thiên phú và kỹ năng về sau, Tần Trường Phong mới xác nhận cái này tốn sức thiên tân vạn khổ mới triệu hoán đi ra sủng vật hoàn toàn không có để hắn thất vọng. Dưới mắt xem ra, cái này sủng vật chiến lược hoàn toàn không xứng với biến dị thân phận của alien. So Tần Trường Phong tại khế ước thế giới bên trong bồi dưỡng ra được kia 2 con phải kém đến xa. Thậm chí ngay cả phổ thông alien cũng không sánh nổi. Cái này rõ ràng là nó trở thành sủng vật sau một loại đại giới. Nhưng cường hãn thiên phú lại đền bù hết thảy. Mỗi một giai đều có thể tiến hành 1 lần tiến hóa năng lực, để nó chưa tới có được vô hạn khả năng. Thí dụ như có một ngày, cho nó thôn phệ một con rồng, lại thôn phệ một tôn phượng hoàng. Sau đó Bạch Hổ, Huyền Vũ sẽ như thế nào? Hơn nữa cùng alien so sánh, tiến hóa phương thức cũng cải biến, từ ký sinh tiến hóa biến thành thôn phệ tiến hóa, điều kiện thấp xuống rất nhiều. Cái trước cần sinh vật còn sống, hơn nữa còn muốn đi vào đối phương thể nội, cái sau lại chỉ cần đủ nhiều huyết nhục, cho dù là chết cũng có thể. Sự thật xác thực như thế, nhưng cũng không có Tần Trường Phong trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Thật lâu về sau, hắn mới phát hiện, muốn thôn phệ một loại nào đó sinh vật cường hãn lúc kia cái gọi là đủ nhiều, đến tột cùng là có bao nhiêu sao đầy đủ. Chẳng qua vô luận như thế nào, lấy trước mắt chiến lực cực thấp làm đại giá, thu hoạch được cái này năng lực thiên phú, đều là đáng giá, tựa như chủ não đánh giá đồng dạng. Nó duy nhất nhược điểm chỉ sợ sẽ là cần một cái cường đại chủ nhân tại nó khi yếu ớt thay nó hộ. Giá hộ tống, cung cấp thôn phệ tiến hóa mục tiêu sinh vật. Nhưng mà cái này đối với Tần Trường Phong tới nói lại hoàn toàn không là vấn đề. Mênh mông như là biển huyễn tưởng thế giới bên trong, có thể lựa chọn mục tiêu thật không nên quá nhiều. Mệnh danh ma thần, alien di truyền năng lực lựa chọn cái thứ tư ký sinh. Ma thần tên, đại biểu cho Tần Trường Phong đối với nó chờ mong. Về phần năng lực lựa chọn, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trước ba cái đều có thể thông qua những sinh vật khác thu hoạch được. Chỉ có ký sinh mới là alien độc hữu, lại nhất khiến người sợ hãi căn nguyên. Mặc dù trước mắt chỉ có thể sinh ra một cái ký sinh phôi thai, nhưng cũng xa so với trước ba cái năng lực càng có tác dụng. Dù sao trước mắt vốn chính là triệt triệt để phế vật. Coi như tại tăng thêm đồng dạng năng lực chiến đấu, lại có thể mạnh đến mức nào? Nhắc nhở, ngươi làm sủng vật ma thần lựa chọn ký sinh kỹ năng. Thông qua nên năng lực đản sinh ký sinh phôi thai, nhất định phải thông qua miệng bộ tiến vào ký chủ thể nội mới có thể có hiệu lực. Đản sinh ký sinh thú tướng lấy sinh ra phôi thai lúc sủng vật vì khuôn mô hình, cũng dung hợp ký chủ một ít đặc thù cùng năng lực. Nhưng mục tiêu ký chủ thực lực đồng dạng không thể vượt qua ma thần quá nhiều. Nếu không sẽ có ký sinh xác suất thất bại. Cuối cùng đầu này nhắc nhở tại Tần Trường Phong trong dự liệu, dù sao chủ thể đều có dạng này dạng kia hạn chế. Ký sinh trứng không có khả năng không có. Cũng may những này hạn chế đều có tránh đi biện pháp. Cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. Hiện tại cần phải cân nhắc chính là lần thứ nhất tiến hóa cần phải thôn phệ loại nào sinh vật. Đã muốn chiến đấu lực mạnh mẽ, thực lực tổng hợp lại không thể quá mức không hợp thói thường. Trong khi trầm tư, Tần Trường Phong liền đem một đống nước mũi đồng dạng tại chân hắn bên cạnh cọ không ngừng sủng vật. Thu nhập ngự linh hoàn sủng vật không gian bên trong, lại lần nữa trở lại quảng trường. Cũng hướng quân lệnh điện đi đến. Hắn giống như là tại quân lệnh điện có ích xây đội lệnh bài sáng lập một cái chiến đội. Danh tự trộm cái lười. Liên cung sủng vật đồng dạng gọi ma thần. Về phần đội huy, nghĩ đến con sen kia buồn nôn dáng vẻ, Tần Trường Phong liền ý thức được thực sự không thể lười biếng. Cho nên, tại một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, có sức tưởng tượng chướng ngại Tần Trường Phong, cuối cùng tại đội huy thiết kế bảng bên trên bá bá bá vẽ ra một cái hình vẽ đứng thẳng lấy ma thần hai chữ. Cũng may đây đều là thông qua màn sáng cùng chủ não đối thoại tự động hoàn thành, cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện quân lệnh điện bên trong phát sinh cái này kỳ hoa một màn. Rời đi quân lệnh điện trước đó, Tần Trường Phong thuận tiện lấy ma thần chiến đội danh nghĩa báo danh tham gia lần gần đây nhất lên cấp chiến, đạt được tin tức lần này lên cấp chiến tướng tại một cái nửa tháng sau mở ra. So Tần Trường Phong lần tiếp theo thí luyện mở ra thời gian còn rất dài. Nhưng trên thực tế, một khi báo danh tham gia lên cấp chiến, chủ não liền sẽ không lại cho hắn an bài thí luyện rồi. chờ đợi lên cấp chiến mở ra trong khoảng thời gian này. Liền xem như cho hắn tại Thông Thiên Tháp nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị rời đi quân lệnh điện về sau, Tần Trường Phong liền tự nhiên mà vậy hướng đi giao dịch điện. Mỗi lần từ huyễn tưởng thế giới trở về sau, đi giao dịch điện nhìn xem, đã là thói quen của hắn. Chỉ bất quá lúc này trên người hắn tổng cộng chỉ có 500 cái thí luyện điểm. Cơ hồ cái gì cũng mua không nổi. Cái này đối với một cái sắp tham gia lên cấp chiến thí luyện giả tới nói, thật là phi thường thẹn thùng. Cũng may trên người hắn trang bị cơ bản đầy đủ, khôi phục phẩm cũng rất sung túc, cơ hồ không cần lại tận lực mua sắm cái gì. Bình thường tới nói, thí luyện giả thiết yếu cũng là thường thấy nhất trang bị, theo thứ tự là vũ khí, chiến giáp cùng giày chiến, cái này tam đại kiện cũng là tăng lên công kích, phòng ngự, sinh mệnh, tốc độ, những này trọng yếu thuộc tính nhiều nhất. Thứ yếu tấm chắn, mũ giáp, vòng tay, hộ thối, nhẫn chờ trang bị cùng trang sức đều không thuộc về thông thường trang bị. Tần Trường Phong hiện tại cơ hồ một thân toàn phối hắc thiết trang bị thêm một kiện hoàng kim trang bị. Đối với một cái binh nhì thí luyện giả tới nói là phi thường xa hoa. Cho nên đối với trang bị nhu cầu tạm thời cũng không cao. Trừ phi lại đụng tới cái khác thích hợp hoàng kim trang bị. Chẳng qua hoàng kim trang bị không phải duy nhất một lần hoàng kim đạo cụ. Phi thường khó được không nói. Vừa xuất hiện cũng khẳng định sẽ bị cao cấp thí luyện giả lấy đi. Luân lạc tới cấp thấp thí luyện giả trong tay cơ hội cơ hồ là không. Nếu không phải nhận biết Nhược Lưu Ly, còn có một loại nào đó không biết Phật môn nhân tố tại Kim Cương Bồ Đề chàng hạt cũng sẽ không rơi xuống Tần Trường Phong trong tay. Đương nhiên, Thông Thiên Tháp bên trong cái gì khả năng đều có. Thường xuyên xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ trang bị. Ai cũng không biết lúc nào liền sẽ đụng tới chính mình nguyên bản không có nghĩ đến. Nhưng sau khi nhìn thấy phát hiện đối với mình tác dụng rất lớn đồ vật. Bởi vậy, nếu thật là nhìn chúng phi thường hữu dụng đồ vật, Tần Trường Phong vẫn có thể nghĩ biện pháp trù đến thí luyện điểm. Chí ít trên chân này đôi tinh linh giày chiến liền có thể giá trị mấy ngàn điểm. Nắm giữ tướng vị đột tiến về sau, hắn đối với đôi giày này tự nhu cầu giảm mạnh. Vừa mới đi vào giao dịch điện, Tần Trường Phong liền ngoài ý muốn thấy được Thạch Thiên thân ảnh. Chỉ gặp hắn ngồi xổm ở tại một cái tóc tai bù xù, lại quần áo tả tơi nữ thí luyện giả bày trước gian hàng. Một bên chọn chọn lựa lựa, vừa nói cái gì. Sau đó cái kia phảng phất cừu non nghèo túng bất lực nữ thí luyện giả liền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong miệng nói một câu nói, nhìn thần tình kia, tựa hồ là nghe được một loại nào đó không thể tin sự tình. Lại qua một lát, hai người đối thoại vài câu về sau, Thạch Thiên rõ ràng giao dịch đi qua một chút thí luyện điểm về sau, liền tùy ý cầm lên đồng dạng cũng không đáng tiền đạo cụ đứng dậy rời đi quầy hàng. Đây là tại phát triển ta truyền thừa xuống yêu lương truyền thống. Hay là thật có được chính vào thương hại tốt đẹp như vậy phẩm đức? Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, có chút im lặng nghĩ đến. Vừa rồi tràng cảnh cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Thiên lúc dữ dội tương tự. Khác nhau ở chỗ hiện tại cái này nữ thí luyện giả cũng không phải là nguyên thủy nhân tộc, mà chỉ là cái nào đó loại người chủng tộc. Tại giao dịch trong điện tùy tiện sau khi liếc nhanh mấy lần, Tần Trường Phong liền lui ra ngoài, cũng không làm kinh động Thạch Thiên. Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn không có quyền can thiệp. Huống chi hắn cùng Thạch Thiên ở giữa chỉ là có giữ lại hợp tác, mà không phải AD dạng kia mang theo rõ ràng phụ thuộc quan hệ. Đương nhiên, tại Tần Trường Phong trong lòng, AD Thủy Yun là có thể xếp hạng vị thứ hai thích hợp nhất đồng đội. Về phần vị thứ nhất, kia là lưu cho Chu cô nương. Sau 3 ngày, tại Tần Trường Phong tư nhân không gian giữa hồ tiểu trúc bên trong, Thạch Thiên, AD, Eriu, ba cái sắp cùng nhau tham gia lên cấp chiến lâm thời đồng đội tất cả đều đến đông đủ. Mặc dù Tần Trường Phong cùng vị kia băng xương mỹ nữ lại phát sinh một đoạn hết sức không vui đối thoại, nhưng Eriu hay là khăng khăng muốn tham lần này lên cấp chiến. Đối với lên cấp chiến, các ngươi có ý nghĩ gì? Mặc dù từ trước đến nay đều là chuyên quyền độc đoán, nhưng vì ban tử hài hòa, tại trước khi chiến đấu hội nghị trước khi bắt đầu, Tần Trường Phong hay là giả mô hình giả dạng mà hỏi. Tùy hiện, nghe ngươi, giết, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là Thạch Thiên, AD cùng Ariel ba người đáp án. Mặc dù đều chỉ có đơn giản mấy chữ, nhưng cũng có thể nhìn ra ba người khác biệt tính tình. Thạch Thiên trả lời rất tùy ý, thoạt nhìn như là một cái không quan tâm chiến thuật, chuyên chú vào hành động người. AD không phải là không có ý nghĩ, mà là biết rõ hắn có thể nghĩ tới. Tần Trường Phong khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Hơn nữa so với hắn nghĩ đến đêm khuya, càng tốt hơn, cho nên sẽ bỏ mặc Tần Trường Phong làm chủ. Chính mình không nói nhiều nói nhảm, nhất để Tần Trường Phong ngoài ý muốn chính là Eriu cái này tiểu la lị lại là bạo lực nhất một cái. Nhìn xem nàng quơ nắm tay nhỏ, lộ ra tuyết trắng răng dáng vẻ, cái kia chữ sát đơn giản dày đặc khí lạnh. Tần Trường Phong trong lòng suy nghĩ bách chuyển, trên mặt lại không hề bận tâm, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu về sau. Tiếp lấy nói ra, mặc dù lần này lên cấp chiến chúng ta là lâm thời hợp tác, nhưng cơ bản phối hợp vẫn là phải có. Cho nên hiện tại tốt nhất đều tự đem thuộc tính cùng kỹ năng tin tức đều phát đến chiến đội băng Tần công cộng bên trên, để chúng ta hiểu nhau. Đương nhiên, chúng ta không phải chính quy chiến đội, cho nên đây không phải cưỡng chế yêu cầu. Nếu như là cho rằng phi thường che giấu trọng yếu tin tức không phát ra tới cũng không trách. Ba người nghe đều chưa hề nói cái gì, đều tự phát ra một đoạn thuộc tính tin tức đi ra. Tần Trường Phong cái đội trưởng này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bất quá hắn ẩn giấu đi hai tầng kim cương bất hoại nội lực, hoàng kim đạo cụ kim cương bồ đề tràng hạt cùng sủng vật tin tức. Chẳng qua dù là dạng này, đột phá 1000 điểm sinh mệnh cùng cường hãn phòng ngự hay là đem ba người cả kinh không nhẹ. Mà trong ba người, Thạch Thiên thuộc tính cơ sở tương đối cân bằng, nhưng hắn trang bị cũng rất đầy đủ, hơn nữa phẩm giai đều không thấp dáng vẻ. Thêm lên về sau các hạng thuộc tính đều xuất hiện binh giai đoạn phi thường nổi bật. Thiên phú tên là Quang Minh Sứ Giả, cụ thể năng lực không biết, kỹ năng ngoại trừ cơ sở kỹ năng bên ngoài, một cái khác phổ thông kỹ năng là Thánh Quang Thuẫn. Lấy tự thân năng lượng ngưng tụ một mặt quang thuẫn, ngăn tại trước người, có thể tiếp nhận nhiều nhất 500 điểm thương tổn, tiếp tục thời gian 5 giây. Đây là một cái tương đương cường hãn phòng ngự kỹ năng. Hơn nữa còn có cái khác tin tức bị ẩn giấu đi. Chỉ bất quá không biết ẩn tàng chính là cái này môn kỹ năng khuyết điểm hay là ưu điểm. Dựa theo Thạch Thiên tự trọng, hắn là một cái các hạng năng lực đều tương đối toàn diện, cũng chính là công thủ cân bằng gần người kiếm khách. AD không cần nhiều lời, phát lên tới cũng là tân trang qua, nhưng ở này trước đó hắn toàn bộ chân thực thuộc tính liền đã phát cho Tần Trường Phong. Từ khi Alien thế giới về sau, hắn lại vượt qua hai lần thí luyện, năng lực chiến đấu so sánh với trước đó có bước tiến dài. Trọng yếu nhất chính là học xong một cái tên là ám ảnh sát lục hắc thiết cấp phổ thông kỹ năng, bổ sung cơ sở công kích 50 điểm, đồng thời từ trong bóng tối hiện thân trong một giây lần công kích thứ nhất đem 100%. Phát động hai lần bạo kích, đánh trúng bộ vị yếu hại thì bạo kích bội số tăng lên một lần. Đây là một cái rất cường hãn chuyển vận bộc phát kỹ năng. Chỉ bất quá điều kiện có chút hà khắc, nếu như là ban ngày, kỹ năng này áp dụng tính liền sẽ giảm bớt đi nhiều. nhưng phối hợp trên người hắn một cái có thể triệu hồi ra một mảnh 5 sao 5 mét phạm vi không thuộc tính. Hắc vụ chiếc nhẫn đạo cụ liền có thể tùy thời theo đánh ra phối hợp bộc phát. Duy nhất thiếu chính là một thanh lực công kích cường hãn vũ khí. Bởi vì công kích càng cao, hắn kỹ năng này lực sát thương lại càng lớn. Hơn nữa hiện giai đoạn chỉ có vũ khí mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Lực công kích, về phần Eriwa, Tần Trường Phong cuối cùng biết nàng chủng tộc Vu Man tộc. Nghe nàng nói cái chủng tộc này chiến sĩ kỳ thật chia làm Vu cùng Man. Mà nàng là Man, người cũng như tên, vô cùng man bá. Tần Trường Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng cái này nhìn như thân thể nho nhỏ bên trong, vậy mà ẩn giấu đi cao tới 80 điểm cơ sở công kích. Hơn nữa còn có một cây công kích cao tới 140 điểm hoàng kim đại thương. Vẻn vẹn hai thứ này công kích thêm lên liền có 220 điểm. Cái này còn không có tính toán kỹ năng tổn thương cùng đặc hiệu. Trước mắt cái này tiểu la lị hoàn toàn lật đổ Tần Trường Phong nhận biết. Đội trưởng ca ca, Lạc Nhi không phải cố ý ẩn tàng kỹ năng, là Tuyết Phi tỉ tỉ để cho ta làm như vậy. Gặp Tần Trường Phong thần sắc cổ quái, Eriwa tưởng rằng đang trách nàng ẩn giấu đi bộ phận tin tức. Cho nên liền đáng thương ba ba giải thích nói. Không sao, Tần Trường Phong cười khoát tay áo, tùy theo liền lời nói xoay chuyển, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chúng ta chỉ là lâm thời quan hệ hợp tác, cho nên không thể giống chính quy chiến đội dạng kia hoàn toàn thẳng thắn. Cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua, các ngươi bảo lưu lại bí mật gì ta có thể mặc kệ. Nhưng, nói đến một nửa lúc Tần Trường Phong đột nhiên dừng lại. Ánh mắt quét về phía ba người. Sau đó từng chữ nói ra tiếp lấy nói ra. Tại lên cấp chiến trước khi bắt đầu. Các ngươi có thể đề nghị, nhưng một khi tiến vào chiến trường, ta chính là tuyệt đối mệnh lệnh, không cho phép có bất kỳ chất vấn. Đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu như không thể tiếp nhận có thể hiện tại rời khỏi. Câu nói này, Tần Trường Phong nhìn như là đối với tất cả mọi người nói. Trên thực tế lại chỉ là nhằm vào Thạch Thiên một người. Lấy AD cùng Eriwa tính cách. Là sẽ không đối với cái này có nghi vấn gì. Chỉ có Thạch Thiên người này. Tần Trường Phong đoán không được. Hắn lạnh lùng mà lạnh nhạt mặt ngoài dưới. Không biết là vận sức chờ phát động núi lửa. Hay là lắng đọng vạn năm băng sơn. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm HTTP. tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.